Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Úc Cẩn cùng Diệp Thiều Thần liêu xong chính sự, nhìn Mãn Nhã ở Nhi Đồng phương tiện cười khẽ một tiếng. Xem ra có hài tử, làm ngươi nhiều không ít người khí. Úc Cẩn cùng Diệp Thiều Thần nhận thức khi Diệp Thiều Thần còn chỉ là một cái thoáng có một chút danh khí diễn viên. Khi đó Diệp Thiều Thần công tác thực liều mạng, hàng năm ở bên ngoài bôn ba, trong nhà luôn là quạnh quẽ. Sau lại chính mình làm lão bản cũng không thay đổi nhiều ít. Thanh tâm quả dục đến tựa như một cái thánh nhân. Manh manh mẫu thân là dễ hơn đi. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng Úc Cẩn ngữ khí thực khẳng định. Ân, Diệp Thiều Thần nhớ tới cái kia dịu dàng nữ nhân, tâm tình phi thường phức tạp. Úc Cẩn nhướng nhướng chân mày, nàng như thế nào không cùng manh manh cùng nhau về nước? Diệp Thiều Thần biểu tình buồn bã, trầm mặc nửa ngày. Nàng đã chết bệnh, chính là ngươi lần trước đột nhiên xuất ngoại thời điểm. Diệp Thiều Thần rũ mắt, đối, nàng thân thể kỳ thật vẫn luôn không tốt lắm. Đặc biệt là ở sinh xong manh manh về sau. Úc Cẩn đứng dậy vỗ vỗ Diệp Thiều Thần vai, nén bi thương đi, huynh đệ. Úc Cẩn sớm biết rằng Diệp Thiều Thần có một cái thân thể có bệnh thê tử, hàng năm ở nước ngoài tiếp thu trị liệu, chỉ là không nghĩ tới thân thể thế nhưng kém đến loại tình trạng này. Manh manh biết không? Diệp Thiều Thần lắc lắc đầu, vẫn luôn gạt, mới vừa về nước thời điểm còn thường xuyên muốn mụ mụ, hiện tại đã rất ít hỏi lại. Manh manh từ trước đến nay thông tuệ mẫn cảm, khả năng đã đoán được. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Trong nhà yêu cầu người trong ngoài giúp ngươi xử lý, hài tử còn nhỏ cũng yêu cầu người chiếu cố. Ngươi đâu, không nghĩ tìm cái biết lạnh biết nhiệt người bồi rồi nói sau? Diệp Thiều Thần xoay chuyển trên tay nhẫn cưới, ngữ khí đạm mạc, ta hiện tại không cái này tâm tình. Úc Cẩn thở dài, tự diễu nói, chúng ta ca hai nhi thật đúng là đồng bệnh tương liên, vừa lúc chơi mệt mỏi. Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc tiến vào, đem một phòng nặng nề bầu không khí tách ra. Ba so, đại tướng quân hiện tại sẽ nhảy vòng. Hưng phấn Diệp Tử Manh trực tiếp nhào vào Diệp Thiều Thần trong lòng ngực. Từ Bùi Vũ Nặc tới về sau, nàng cũng đi theo kêu xuẩn cáp đại tướng quân, bởi vì như vậy tương đối thuận miệng. Diệp Thiều Thần sủng nịch mà ôm lấy nàng. Manh manh thật lợi hại, là nặc nặc lợi hại. Diệp Tử Manh nhăn lại cái mũi nhỏ, đại tướng quân quá ngu ngốc, đều là nặc nặc một chút giáo. Bùi Vũ Nặc thẹn thùng đến đỏ bên tai. Manh manh cũng rất lợi hại, nàng mỗi lần đều có thể đoán được đại tướng quân muốn làm cái gì. Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, nàng kia không phải đoán, là nghe ra tới được chứ. Lợi hại như vậy nói, không bằng đi báo cái thi đấu. Úc Cẩn nói giỡn nói, cái gì thi đấu? Diệp Tử Manh tò mò hỏi. Chính là làm chúng nó đi tham gia thi đấu. Úc Cẩn chỉ ghé vào sofa bên một lớn một nhỏ hai điều cẩu cẩu nói, có như vậy thi đấu sao? Diệp Tử Manh vẻ mặt nghi vấn mà quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Tiểu hài tử có thể tham gia? Diệp Thiều Thần hỏi hướng Úc Cẩn. Lại không phải nhiều chuyên nghiệp thi đấu, trọng ở giải trí sao? Úc Cẩn xúi dục nói, ta nghe nói Thanh Thanh đài chuẩn bị tổ chức một kỳ về súng vật tiết mục, chính tìm người báo danh đâu. Trạm kiểm soát thiết trí khó khăn không lớn, hơn nữa có thể cả nhà tham dự. Ngươi cũng mang theo hài tử báo một cái bái, lấy ngươi ảnh đế cùng quan thần boss song trọng thân phận, liền giúp tiết mục làm tuyên truyền đều có, tuyệt đối một bạo điểm. Diệp Thiều Thần lạnh lạnh mà liếc nhìn hắn một cái. Ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Úc Cẩn không chút nào e lệ mà trả lời. Này không phải coi trọng bọn họ tiết mục tổ một cái nữ biên đạo sao? Vừa lúc mượn ngươi danh khí làm tiết mục hỏa một phen, Diệp Tử Manh. Ngoặc kép, này có tính không trọng sắc khinh hữu. Diệp Tử Manh cho rằng Diệp Thiều Thần sẽ không đáp ứng. Kết quả lại nghe hắn nói. Vậy báo một cái đi. Úc Cẩn cũng đào đào lỗ tai, cho rằng chính mình nghe lầm. Thật đồng ý báo, lỗ tai có vấn đề liền đi tìm bác sĩ. Diệp Thiều Thần đâm hắn một câu. Úc Cẩn coi như không nghe thấy Diệp Thiều Thần châm chọc. Lập tức đứng lên móc di động ra. Uy, ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Sau đó liền hấp tấp mà đi rồi. Diệp Thiều Thần, ngoặc kép, không quá mấy ngày, vô luận là Diệp Thiều Thần vẫn là Diệp Tử Manh, đều đem cái này nhạc đệm quên ở sau đầu. Vốn dĩ cơ hồ mỗi ngày đều cùng đi nhà trẻ Diệp Tử Manh, đột nhiên bị Bùi Kỳ quản gia báo cho. Bùi Vũ Nặc gần nhất một đoạn thời gian không thể đi học. Đương hỏi đến nguyên nhân. Quản gia chỉ nói là bởi vì Bùi Vũ Nặc cha mẹ đã trở lại, cho nên Bùi Kỳ mới có thể mang theo Bùi Vũ Nặc trở về bổn gia. Diệp Tử Manh trong lòng có chút lo lắng, bởi vì cho tới nay đều là Bùi Kỳ mang theo Bùi Vũ Nặc sinh hoạt. Nàng đều mau đã quên Bùi Vũ Nặc là có cha mẹ. Chẳng lẽ là bọn họ tưởng đem Bùi Vũ Nặc phải đi về? Tuy rằng từ đạo nghĩa thượng giảng, Bùi Vũ Nặc thân sinh cha mẹ đều ở, vốn dĩ nên đem hài tử giao từ bọn họ nuôi nấng. Nhưng là đứng ở cảm tình góc độ thượng, Diệp Tử Manh lại không hy vọng kết quả cuối cùng là cái dạng này. Từ Bùi Kỳ đem Bùi Vũ Nặc tiếp trở về chiếu cố sau, nàng có thể rõ ràng mà nhìn ra Bùi Vũ Nặc mỗi ngày biến hóa. Càng ngày càng rộng rãi, cũng càng ngày càng ánh mặt trời. Nếu lại trở lại kia đối nhi không phụ trách nhiệm cha mẹ trong tay, Bùi Vũ Nặc có thể hay không lại biến thành nguyên lai cái kia quái gở lại trầm mặc hài tử. Nhưng mặc kệ Diệp Tử Manh như thế nào lo lắng, nàng đều không có biện pháp trợ giúp Bùi Vũ Nặc. Chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện sự tình sẽ không thay đổi thành nàng trong dự đoán tệ nhất tình. Huống, Bùi Vũ Nặc rời đi làm Diệp Tử Manh tinh thần sa sút mấy ngày. Diệp Thiều Thần đều xem ở trong mắt, cuối tuần yêu cầu tăng ca hắn, không yên tâm Diệp Tử Manh một người ở nhà. Vì thế liền đem nàng cùng đưa tới công ty, thật lâu không có tới quan thần. Diệp Thiều Thần mấy cái bí thư đối Diệp Tử Manh đều thật là tưởng niệm mần đi cái này xinh đẹp lại ngoan ngoãn tiểu cô nương. Chính là các nàng bí thư tổ mọi người cảm nhận chung linh vật. Không chỉ có bởi vì nàng manh manh chọc người yêu thích. Quan trọng nhất chính là có Diệp Tử Manh ở. Diệp Thiều Thần tính tình đều sẽ biến nhu hòa rất nhiều. Rốt cuộc cái nào đại nhân cũng không nghĩ ở hài tử trước mặt biểu hiện ra lạnh nhạt một mặt đi. Diệp Tử Manh trong lòng ngực ôm bí thư A-di nhóm đưa một đống đồ ăn vặt đi vào Diệp Thiều Thần văn phòng, đem chúng nó một cổ não mà ném ở trên sofa sau. Liền chạy đến phía trước cửa sổ nhón chân đem cửa sổ mở ra. Niệm niệm, ngươi có ở đây không? Diệp Tử Manh hướng về phía ngoài cửa sổ một viên cây hòe hô. Hơn 10 giây về sau, một con màu xám hắc sọc chim sẻ từ tươi tốt nhánh cây gian bay ra tới. Manh manh, ngươi tới rồi. Niệm niệm bay đến cửa sổ thượng, hai chỉ tinh tế móng vuốt tung tăng nhảy nhót, thực hưng phấn bộ dáng. Ân, Diệp Tử Manh dùng tay sờ sờ nó xõa tung lông chim. Xin lỗi, niệm niệm, Ta đã lâu không có tới xem ngươi, Diệp Tử Manh xin lỗi mà nói. Niệm Niệm là nàng đi vào thế giới này giao cho một cái động vật bằng hữu. Xuẩn cáp, không tính. Hơn nữa như vậy thông minh hiểu chuyện. Diệp Tử Manh thực thích nó. Không có việc gì làm. Niệm Niệm dùng mõm nhẹ nhàng mà ở Diệp Tử Manh trên tay mổ mổ. Ta phải làm ba ba. Cái gì? Diệp Tử Manh kinh ngạc mà kêu lên. Manh manh, làm sao vậy? Nghe được nàng kinh hô, Diệp Thiều Thần hỏi. Không có gì ba ba. Diệp Tử Manh vội vàng mà trở về một câu. Sau đó quay đầu nhỏ giọng mà đối với chim sẻ Niệm Niệm hỏi. Như thế nào nhanh như vậy liền có bảo bảo? Còn có, ngươi là chim trống. Chim sẻ Niệm Niệm oai oai đầu. Ta đã có rất nhiều bảo bảo a. Diệp Tử Manh ngoặc kép, nàng đã quên chim sẻ trừ bỏ mùa đông cơ bản đều là phồn thực kỳ. Cấp Niệm Niệm chuẩn bị tốt thức ăn nước uống, làm nó chính mình dùng để uống. Diệp Tử Manh lấy ra phía trước đặt ở Diệp Thiều Thần văn phòng y thư. Ngồi trở lại chính mình nguyên lai vị trí nhìn lên. Tuy rằng tổng bị Lý lão sư cùng những người khác nói có thiên phú, nhưng Diệp Tử Manh biết thiên phú chỉ là làm nàng đi được càng mau một ít mà thôi. Về sau lộ vẫn là muốn chính nàng một bước một cái dấu chân đi phía trước đi. Nhìn trong chốc lát thư, Diệp Tử Manh có chút mệt mỏi, liền chắp tay sau lưng ở trong văn phòng lúc ẩn lúc hiện. Diệp Thiều Thần ngẩng đầu vừa thấy, cười, tiếp đón Diệp Tử Manh. Nếu cảm thấy nhàm chán, ba so mang ngươi đi ra ngoài đi dạo thế nào? Diệp Tử Manh ánh mắt sáng lên. Có thể đi xem đóng phim sao? Không được, Diệp Thiều Thần lắc lắc đầu. Nơi này chủ yếu là hành chính bộ phận. Quay chụp giống nhau đều ở điện ảnh căn cứ. Kia có thể nhìn cái gì? Diệp Tử Manh đô đô miệng nói. Nếu nhớ không lầm nói, hôm nay hẳn là Khuynh Cung Hồng Nhan sách lần đầu tiên thử kính. Ngươi còn có nhớ hay không Hạ Mặc Hàm? Chính là đi súng vật trong tiệm gặp phải cái kia ca ca. Nhớ rõ, cái kia lớn lên xoái, tính cách lại tốt ca ca. Đi xem hắn thử kính thế nào? Diệp Thiều Thần hỏi. Hảo a, Diệp Tử Manh vui vẻ mà trả lời. Lần trước thử kính nàng còn không có tới kịp xem đã bị xuẩn cắp phá hủy. Lần này cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Kia đi thôi. Diệp Thiều Thần thông chi một chút bí thư hắn hướng đi, liền mang theo Diệp Tử Manh đi tới lần trước cái kia lễ đường. Thử kính cửa, vừa lúc thấy được Úc Cẩn dựa vào trên tường hút thuốc. Ngươi như thế nào không đi vào? Diệp Thiều Thần hỏi. Nghiện thuốc lá phạm vào, Úc Cẩn đem yên bóp tắt, ném vào một bên thùng rác. Sao ngươi lại tới đây? Vai phụ thử kính, còn dùng không đại lão bản tới hãy chờ xem. Manh manh tò mò, mang nàng lại đây nhìn xem monster. Diệp Thiều Thần nhàn nhạt nói. Thật đúng là hảo ba ba. Úc Cẩn cười cười, khom lưng đậu Diệp Tử Manh. Tiểu nha đầu về sau cũng muốn làm diễn viên, có ngươi ba ở, tương lai ảnh hậu đều là của ngươi. Diệp Tử Manh bĩu môi. Ta muốn làm bác sĩ, mới không nghĩ đương cái gì ảnh hậu. Bài đời trước giới giải trí ùn ùn không dứt tin tức ban tặng. Diệp Tử Manh tuy rằng tò mò, lại tổng cảm thấy nó chính là một chuyến nước đục. Vẫn là không cần tham dự đi vào tương đối hảo. Úc Cẩn thấy Diệp Tử Manh vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng khẽ cười một tiếng. Ngươi đây là không biết ngươi đến lúc đó sẽ tỉnh bao lớn lực. Úc Cẩn, Diệp Thiều Thần quát bảo ngưng lại ở hắn. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Cảm xúc như vậy khác thường. Không có gì, Úc Cẩn trên mặt sở hữu biểu tình tựa như trong nháy mắt bị nuốt sống giống nhau. Hắn trầm mặc nửa ngày, trả lời, Xin lỗi, ta không nên cùng Manh Manh nói này đó có không? Diệp Thiều Thần tự hồ là nhớ tới cái gì? Khuyên giải an ủi nói, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi cũng nên buông ra. Úc Cẩn cười nhạo một tiếng, người đều đã chết, ta như thế nào buông ra? Ngươi là có thể đã quên Dễ Hân. Diệp Thiều Thần cũng trầm mặc, ngươi cùng ta không giống nhau, không có gì không giống nhau. Úc Cẩn đứng thẳng thân thể, Manh Manh không phải muốn nhìn thử kính sao? Đi thôi, cùng Úc thúc thúc cùng nhau đi vào. Diệp Thiều Thần lúc này mới bừng tỉnh ý thức được, bọn họ hai người đối thoại đều bị Diệp Tử Manh nghe xong đi vào. Cũng may Diệp Tử Manh thanh âm vẫn là giống nhau vui sướng. Chúng ta mau vào đi, ta còn muốn nhìn Hạ ca ca đâu. Diệp Thiều Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật là không biết nếu Manh Manh hỏi lại khởi nàng mẫu thân sự, chính mình còn có thể giấu bao lâu. Diệp Tử Manh cười tủm tỉm mà lôi kéo Diệp Thiều Thần tay, hướng trong phòng đi. Đến nỗi các đại nhân nói sự, nàng đã biết lại có thể như thế nào. Là một cái tiểu hài tử vẫn là đừng tham dự. Hết chương.